Vũ Hoàng Huy vòng tay ra sau lưng của Kiều Hạ Linh, cởi bỏ móc áo ngực của cô ra, chiếc áo được nới lỏng, dây áo ngực rơi xuống khỏi bả vai của Kiều Hạ Linh. Quả là một cảnh tượng kích thích thị giác của Vũ Hoàng Huy. Kiều Hạ Linh thì đỏ ửng mặt lên, cô đưa tay giữ chiếc áo nhỏ che chắn trước ngực mình lại. "Chú, chứ đừng nhìn có được không?" Vũ Hoàng Huy khẽ cười, "Ngực con đẹp như vậy không cho nhìn chẳng khác nào cực hình, hôm nay chú không chỉ muốn nhìn mà còn muốn được sờ vào. Được liếm nó, mút nó, cắn nó cho thỏa dục vọng của mình nữa cơ." Chỉ nghe Vũ Hoàng Huy nói thôi mà cơ thể của Kiều Hạ Linh như có trăm ngàn con kiến đang bò ngứa ngáy đến từng tấc da thịt. "Chú, hay là chúng ta tắt đèn đi có được không?" Vũ Hoàng Huy nhíu mày, "Chú già, chú xấu đến độ con không muốn nhìn sao Hạ Linh?" Kiều Hạ Linh liền lắc đầu đáp, "Không phải, chú rất là đẹp trai nha, chỉ là .con ngại, đây là lần đầu tiên của con." Vũ Hoàng Huy nghe thấy đây là lần đầu tiên của Kiều Hạ Linh thì dục vọng trong cơ thể càng dâng trào cao hơn. Thật không ngờ anh lại là người đầu tiên được thưởng thức thân thể đẹp đẽ kiềm diễm này, lần đầu rồi sẽ có lần sau, con nên tập làm quen đi Hạ Linh à. Nói rồi Vũ Hoàng Huy liền đưa tay giật mạnh cái áo ngực của Kiều Hạ Linh ra khỏi tay cô, cặp vú căng tròn trắng tuyết nhảy ra khỏi chiếc áo chật hẹp kia vô cùng đẹp mắt, bầu vú to tròn trắng trẻo mịn màng, hai đầu ti thì màu hồng nhạt như hai nụ hoa anh đào đang khiêu khích anh. Vũ Hoàng Huy ngây người khi được tận mắt thấy một cặp vú xinh đẹp như thế. Nhìn đầu ti màu hồng nhạt cũng đủ biết Kiều Hạ Linh vẫn chưa quan hệ với ai trước đó. Bàn to của Vũ Hoàng Huy phủ lên hai bầu ngực đầy đặn căng mộng của Kiều Hạ Linh, xoa nắn cảm giác êm ái vô cùng. Ngón tay cái và ngón tay trỏ của anh xoe nhẹ hai đầu ti làm nó từ mềm nhũng chuyển sang cứng dần rồi dựng đứng lên vô cùng vững vàng. Kiều Hạ Linh e thẹn quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn vào Vũ Hoàng Huy. Những bàn tay kia xoa nắn ngực cô thành đủ loại hình dạng, cảm giác vô cùng chân thật nên Kiều Hạ Linh cứ rên khẽ. Vũ Hoàng Huy khẽ hỏi, cảm giác thế nào hả Hạ Linh? Kiều Hạ Linh lần đầu trải nghiệm tình dục, những cảm giác này quá đỗi xa lạ với cô, vừa muốn tránh né vừa được muốn nhiều hơn nên cứ ưỡn ngực ra để chọn bầu vú của mình vào hai bàn tay của Vũ Hoàng Huy. Chú à, cảm giác la lắm. Mặc dù Kiều Hạ Linh đã dùng tay bịt miệng mình lại, cô không muốn những tiếng rên gì đó lọt vào tai của Vũ Hoàng Huy nhưng những âm thanh vẫn cứ vang lên bên tai anh. Càng làm anh kích thích. Con có cảm thấy sướng không Hạ Linh? Kiều Hạ Linh mở to mắt với vẻ mặt ngạc nhiên, như này là sướng hả chú? Vũ Hoàng Huy liếm mép rồi khẽ cười gian tà, bây giờ mới là sướng đây cô bé của chú à. Vừa dứt lời Vũ Hoàng Huy đã cúi đầu xuống ngậm lấy một bên vú của Kiều Hạ Linh, làm cho cô cảm nhận như có luồng điện vừa chạy ngang cơ thể mình. Kiều Hạ Linh chịu không nổi nữa liền rên lớn tiếng lên, á chú, a. À, những từ đứt quãng không rõ nghĩa vang lên trong không gian ám muội càng làm cho dục vọng của cả hai người tăng lên. Vũ Hoàng Huy dùng lưỡi liếm vòng tròn quanh đầu rồi mút mạnh đầu ti một cái, làm cho Kiều Hạ Linh ngây ngất không kêu thành lời. Vú bên này được bú mút thì vú bên kia cũng được bàn tay anh xoa nắn chăm sóc hai đầu ti. Anh bú mút rồi liếm, sau đó lại bú mút không biết bao nhiêu lần, làm cho Kiều Hạ Linh cong người lên vì quá sướng. Bú xong vú bên này, Vũ Hoàng Huy lại đổi sang cái vú còn lại. Kiều Hạ Linh nằm bẹp dí trên sofa thở dốc rồi van lợn cầu xin, .con không chịu hết nổi rồi, chú, đừng, Vũ Hoàng Huy biết Kiều Hạ Linh muốn nói gì, cô có ý bảo anh dừng lại nhưng Vũ Hoàng Huy lại canh ngay cao điểm làm cho cô sướng tột cùng không thể nói rõ ràng, rốt cuộc lại thành, đừng dừng lại, anh khẽ nhếch môi mỉm cười một cách dâm tà, yên tâm chú nhất định sẽ không dừng lại đâu Hạ Linh à, Kiều Hạ Linh lắc đầu ngoài ngoại, không phải ý con là... Chú đừng, dừng lại, trong không trung chỉ còn vang lên tiếng bú mút chùn chụt và tiếng rên em, của Kiều Hạ Linh mà thôi. Sau khi chơi đùa đã đời với cặp vú kia biến đồ thành một nền tuyết đầy hoa anh đào do những dấu vết bú, mút cắn để lại, Vũ Hoàng Huy khẽ cười thỏa mãn rồi rời ánh mắt xuống hạ thể của Kiều Hạ Linh. Vừa rồi con có thấy sướng không Hạ Linh? Kiều Hạ Linh gật gật đầu, mồ hôi nhuệ nhoãi cháy trên cơ thể cô. Sướng, sướng lắm chú, Vũ Hoàng Huy cong môi lên mỉm cười nhạt, vậy con có muốn sướng hơn không, còn có cái sướng hơn sao, Vũ Hoàng Huy gật đầu, tay anh đã vuốt ve đôi chân trắng mịn của Kiều Hạ Linh làm cho cô rùng mình, khi bàn tay của Vũ Hoàng Huy hướng vào đùi trong của Kiều Hạ Linh anh liền đáp, có chứ, hãy để chú làm con được sướng hơn nha Hạ Linh, dạ được, Kiều Hạ Linh như bị thôi miên liền gật đầu đồng ý, Vũ Hoàng Huy đưa tay kéo dây kéo của chiếc váy xuống rồi tụt nó xuống khỏi người của Kiều Hạ Linh. Ngón tay của Vũ Hoàng Huy quét nhẹ dưới đũng chiếc quần lót màu hồng rồi giơ lên trước mặt của Kiều Hạ Linh, con ước hết rồi, quả là một cơ thế thật mẫn cảm, Kiều Hạ Linh ngượng đến chín mặt, chú kỳ quá à, Vũ Hoàng Huy lại đưa tay tính cởi chiếc quần chip màu hồng ra thì Kiều Hạ Linh liền đưa tay lên nắm lấy tay anh lại rồi lắc đầu, đừng mà chú, đừng nhìn chỗ đó, Vũ Hoàng Huy cúi đầu xuống hôn lên môi của Kiều Hạ Linh một nụ hôn thật sâu rồi nhìn cô bằng ánh mặt dịu dàng đáp. Vừa nãy con còn bảo là cho chú mà, thứ chú muốn chính là cái nằm trong chiếc quần nhỏ này của con đó Hạ Linh à. Kiều Hạ Linh không ngờ lúc động dục một Vũ Hoàng Huy ngày thường cư xử đúng mực đỉnh đạt lại trở thành một tên ác ma như thế này. Từng câu từng chữ anh nói đều vô cùng khiêu dâm. Sau một hồi rằng co, Vũ Hoàng Huy cũng thành công cởi bỏ chiếc quần chip màu hồng kia. Kiều Hạ Linh sống chết kẹp chặt hai đùi lại. Chú à, chúng ta dừng lại được rồi. Vũ Hoàng Huy lại cúi đầu xuống ngậm lấy một bên vú của Kiều Hạ Linh, rằng anh day nhẹ đầu ti làm cho Kiều Hạ Linh sướng đến ưỡn người ra xin thêm. Cô cũng buông lỏng cơ thể mình. Nhân cơ hội đó Vũ Hoàng Huy liền chen người vào giữa hai chân của Kiều Hạ Linh làm cô giật mình. Kiều Hạ Linh dùng hai tay che lại phần kín đáo ở hạ thể của mình. Vũ Hoàng Huy cúi xuống hôn lên từng ngón tay cô rồi mút những ngón tay của Kiều Hạ Linh làm cô vừa nhật vừa sướng. Ngoan bỏ tay ra cho chú ngắm nó một lát, đừng nhìn mà chú, chỗ này, Vũ Hoàng Huy gỡ từng ngón tay của Kiều Hạ Linh ra rồi dùng một bàn tay nắm chặt hai cổ tay của cô lại không cho cô làm càng nữa, vùng tam giác huyền bí của người phụ nữ lộ rõ trước con mắt đầy dục vọng của Vũ Hoàng Huy, anh khẽ nuốt bọt một cái, múp như vậy chắc là trịch sướng lắm đây.